Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, ưu tú người. Giấu cũng giấu không được, cắt, vì tư thế, hai người lúng túng phát hiện động tác tương tự độ lại đạt tới 99% trở lên. Ha ha ha, wow. Lão bản phát ra cởi mở tiếng cười, thật sự là vui vẻ à. Lão bản, thực chúng ta không hề giống, ta chỉ là so sánh mệt mỏi. Hắn là thật lười, Aigebeni mặt không đỏ, tim không nhảy. Dù sao Kurama nhất tộc người yếu nhiều bệnh là Konoha chỗ công nhận. Làm là người bình thường, sushi chủ tiệm lại không biết thân thể của hắn trên thực tế mạnh đến mức có thể so với thượng nhẫn. Dừng ăn, Rumin bĩu môi, đi đến nhét một khối sushi. Hắn quyết định không theo Akabani so đo, thái lãng phí thời gian, mà lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người lại ngoẹo đầu, một tay xử lấy, thật vất vả ăn xong. Không đợi lão bản thu thập, Rumin mở ra truyện tranh tiếp tục xem. Nơi này nội dung cốt truyện, có chút để ý hắn bên ngoài. Bởi vậy hắn thấy đặc biệt cẩn thận nghiêm túc. Về phần Akabani, lúc này bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm qua đi dạo cố lấy Mai Tô Giai sự tình, đều quên trước đó theo đệ tam ước định. Quan trọng nội dung muốn cho hắn trước xét duyệt vấn đề. Cái này có tính không quan trọng nội dung. Hôm qua bận quá, ảnh phân thân cũng không có nhắc nhở ta. Tính toán, dù sao đánh qua miếng vá. Ổn định, vấn đề không lớn, Akabani xoắn suýt một lát, cấp tốc khôi phục lạnh nhạt. Dù sao việc đã đến nước này, cũng không thể đem sở hữu manga tiêu hủy. Đây là bịt tai mà đi trộm chuông cách làm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, làm ra làm qua quá mệt mỏi lười làm, mà lại không có ý nghĩa gì. Rumin đem Orochimaru Kabuto nội dung cốt truyện lại lặp lại nhìn một lần. Cái này hai nhân vật thái phức tạp, để hắn nhịn không được xâm nhập nghiên cứu. Một lúc lâu sau, hắn có chút không hiểu nói. Muốn dựa theo hiện thực bối cảnh, Orochimaru là đệ tam đại nhân đệ tử. Như vậy hắn vì sao lại trở thành phản nhẫn? Hiện tại lại trở lại Konoha. Bốc lên một trận kích phát Konoha chiến ý chiến tranh lại có ý nghĩa gì? Đây là hắn không hiểu địa phương, đã trở thành phản nhẫn, vì cái gì lại muốn làm hiện tại những này dư thừa sự tình đâu. Nhược Mộc Diệp nhất thẳng lười biếng, cuối cùng bị ta đại quốc, đại thôn bốc lên chiến tranh chiếm đoạt, không phải là phản nhẫn hy vọng nhất nhìn thấy a. Còn nữa là Kabuto, cái này nhân vật ngay từ đầu là 7 năm hạ nhẫn. Càng về sau bộc lộ ra thân phận chân thật vì âm nhẫn trong thôn điệp viên. Hiện tại lại không giống nhau. Orochimaru đối Kabuto rõ ràng có phòng bị. Như vậy Kabuto còn có cái gì thân phận? Chẳng lẽ lại hắn vẫn là Konoha phái qua đến Orochimaru bên người gián điệp? Thái phức tạp, Rumin nhíu mày, có chút lý không rõ hai người này tình huống. Manh mối quá ít. Bằng vào hiện tại nội dung cốt truyện xuất hiện dấu vết để lại, căn bản không thể nào phỏng đoán hai người tình huống thật. Tính toán, muốn nhiều như vậy quá mệt mỏi, chờ đến tiếp sau đi. Rumin trong lòng thầm than. Sau đó hắn tiếp tục hướng xuống lật. Nội dung cốt truyện trở lại trung nhẫn khảo thí bên trên. Tiểu Ly bị thua về sau, sau cùng tổ một rất nhanh hoàn thành trận đấu. Bởi vậy đến bây giờ, sở hữu dự thi danh sách nhân viên chính thức ra lò. Chính thức trận đấu vì đào thải chế, phân hai tổ tiến hành. Nhưng là, cái này hai tổ thực lực quá không cân đối đi. Dứt bỏ nhân vật chính không nói, Neji, Sasuke cùng Gaara đều là quán quân nóng nhất nhân tuyển. Đem bọn hắn tập trung ở tổ một căn bản không công bằng. Không có gì không công bằng, nếu có thể thắng, cho dù tại tổ này đồng dạng có thể đi đến sau cùng. Không thể thắng, chỉ có thể nói thực lực liền vô pháp đoạt giải quán quân. Còn nữa, Trung Nhẫn khảo thí bản thân không phải lấy đoạt giải quán quân vì mục đích, mà chính là khảo sát ninja tổng hợp tố chất cùng năng lực lãnh đạo. Rumin không có tham gia qua Trung Nhẫn khảo thí, tuy nói thông minh, lại đối Trung Nhẫn khảo thí chế độ khiếm khuyết hiểu biết. Bởi vậy Rumin khẽ lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Đã lời như vậy, liều mạng cầm thứ nhất còn có ý nghĩa gì? Hắn không có hỏi, bởi vậy Akerbani không có giải đáp, mà chính là đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Rumin cầm lên sách, vừa đi theo một bên đọc manga. Tuy nói đến tiếp sau nội dung cốt truyện không có trước đó đánh nhau đặc sắc như vậy, nhưng hắn rất ngạc nhiên. Dạy bảo Naruto sẽ là ai? Kakashi sao? Không đúng, cái này gọi Ebisu ra hỏa. Cơ sở lời nói, thật đúng là Kakashi suy tính được rất lợi hại chu đáo. Rumin rất lợi hại đồng ý. Naruto nếu có thể nắm giữ chakra kỹ xảo khống chế, lấy hắn thể lực cùng chakra lượng, chỉ dùng chakra đều có thể khi dễ phần lớn người. Nhưng mà, Ebisu liền nói, gia hỏa này thật đáng tin sao? Không phải Rumin xem thường đặc biệt thượng nhẫn, mà chính là gia hỏa này mấy lần bại vào sắc dụ thuật, thực sự không giống một cái thượng nhẫn nên có định lực thái kém, đặc biệt là một giây sau. Hình ảnh nhất chuyển còn tới bãi tắm. Tuy nói Ebisu nói đường hoàng, cái gì dám vượt qua lôi trì nửa bước Zetsu không buông tha, muốn vì luyện đạp nước qua sông không là tốt rồi. Nói là dùng suối nước nóng địa nhiệt độ bức bách Naruto cấp tốc nắm giữ, nhưng thực vẫn là trong lòng ôm lấy ý nghĩ khác đi. Rumin ác ý địa phỏng đoán. Bất quá một giây sau, hắn nhìn thấy một đạo manga bên trong xuất hiện một đạo tương đối quen thuộc bóng người hình thể. Kiểu tóc cùng số tuổi cũng không giống nhau, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy nhân vật này trước tiên, trong đầu hắn hội không tự giác hiện ra một người thân ảnh. Hắn cấp tốc đi tới, chỉ bỉ ổi thân ảnh hỏi, Jiraiya, xem ra Jiraiya bỉ ổi, tựa hồ là công nhận. Akabini hiểu ý cười một tiếng, vô luận biến thành cái gì hình thái, chỉ cần thấy được bỉ ổi như vậy động tác, trước tiên liền sẽ nghĩ tới Jiraiya. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ thay hơn người cõng nồi, nhưng đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không sai. Đó là đương nhiên, loại kia manga, cát, nói đến mất mặt, ta vậy mà nhìn qua như vậy bỉ ổi manga. Không chỉ như vậy, đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến một vị trưởng bối mua vốn xuất từ tin chi giới, tác phẩm quyển kia mới thực sự là, liền Kaihime đều biết, để Akabani nhịn không được có chút giật mình. Dù sao quyển kia manga tại Konoha lưu truyền chỉ có 10 bản, không chỉ như vậy, còn có thể bình tĩnh như vậy địa bạo ra bản thân nhìn qua sự thật. Gia hỏa này, không biết nói thế nào. Rumin hiển nhiên không cho là mình nói có vấn đề gì. Dù sao, nói đến, tin chi giới cũng là ngươi đi. Akabani hơi sững sờ, rõ ràng phong cách vẽ, tác phẩm phong cách hoàn toàn khác biệt, lại nói đều là do kẻ đạo văn làm ra, làm sao cũng kéo không đến cùng một chỗ đi thôi. Không thể gạt được ta, tuy nói phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng ta biết người có để ảnh phân thân vẽ vời công tác thói quen. Mỗi cái ảnh phân thân tuy nói trí nhớ, tính cách chờ một chút đều giống như đúc, nhưng ý thức khác biệt dẫn đến cá thể sẽ có rất nhỏ sai lầm. Rumin từ tốn nói, ý hắn rất rõ ràng. Tin chi giới tức là Akabani, mà này bộ đoàn thiên manga làm theo xuất từ ảnh phân thân chi thủ. Cắt đi thôi, trở về thương nghị một chút chiêu xính hội sự tình. Akabini không có phủ nhận, đối với mấy cái này ác ý phỏng đoán nhà khác băng, giải thích thế nào đi nữa đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hiện tại thiên hạ, manga loại này đề tài chỉ có Akabani mạnh nhất, như loại này manga tinh phẩm, không tự giác địa sẽ cho người nghĩ đến hắn. huống chi manga đúng là hắn ảnh phân thân vẽ. Ai, quá ưu tú, người tựa như ban đêm đèn sáng, muốn ẩn tàng đều không có cách nào. Đối với cái này, Akabani cũng rất lợi hại phiền não. Nói lên Jiraiya, tên kia gần nhất đang làm gì? Rất lâu không thấy được hắn. Đoạn thời gian trước qua Diệu Mộc Sơn, cũng là manga bên trong những này đại cáp mô chỗ. Hiện tại đại khái, nghiên cứu họa kỹ, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, giống dự bị bộ sự tình. Trực tiếp tại công chúng trường hợp nói hiển nhiên không rất thích hợp, còn không bằng tùy tiện tìm một chút đề tài tâm sự, hóa giải một chút không khí lúng túng. Nghiên cứu họa kỹ, thì ra là thế. Những cái kia vẽ ta nhớ được bị cướp ánh sáng, tuy nói từ nước ngoài trở về thương đội nói với chúng ta bên kia có, nhưng Konoha hẳn là không có. Nara nhất tộc chủ yếu phụ trách dược tài mua bán, các nước đều có bọn họ thương đội. Trên thực tế, trừ ra chakra tương quan chữa bệnh thủ đoạn, dược vật loại trị liệu bên trên, Nara nhất tộc mới là trước mắt lớn nhất cường đại tồn tại. Từ Yunro bên kia mượn, Hoàn Mỹ Thiên, hai người trở lại manga trải, thế là đề tài đến bên này bỏ giờ. Bất quá Rumin hiển nhiên đối giá tiền này có chút ngoài ý muốn. 100 lượng một ngày, Jiraiya vậy mà lại đáp ứng. Tên kia đối nghệ thuật mưu cầu danh lợi, thật đúng là đến bất khả tư nghị bước. Vì cam đoan sẽ không tiết lộ, ta muốn đối ngươi sử dụng huyễn thuật, chúng ta đến huyễn thuật bên trong trao đổi. Có thể hiểu được a? Tới đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Rumin vừa dứt lời, chỉ thấy được Akabani cấp tốc vẽ vời, hoàn thành thực hiện phép thuật công tác. Đi theo, huyễn cảnh diễn sinh, huyễn cảnh giữa sân cảnh, là Konoha quen thuộc đầu đường. Rumin hướng chung quanh nhìn xem, sau đó nhìn chăm chú ở trung ương cái bàn. Bố cáo bên trên, thông báo tuyển dụng, trung nhẫn trở lên huyễn thuật ninja một tên. Trung nhẫn trở lên thể thuật ninja, từ trên, nhìn xuống, tất cả đều là thông báo tuyển dụng tin tức, tại một số chi tiết cột, còn đặc biệt đánh dấu yêu cầu, tỉ như huyễn thuật, yêu cầu huyễn thuật khống chế năng lực tinh tế tỉ mỉ, đối chiến đấu năng lực làm theo không làm yêu cầu, dạng này nói cách khác, cho dù vô pháp dùng cho chiến đấu, chỉ cần am hiểu huyễn thuật, liền có thể tiến đến nhận lời mời. Thì ra là thế, ngươi định dùng thông báo tuyển dụng hình thức công khai tự nguyện địa mời các ninja dự bị bộ. Rumin ngồi xổm xuống, lâm vào trầm tư. Loại này thông báo tuyển dụng lời nói, chỗ tốt cũng là tự do công khai, không đến mức an bài cái ninja tới, kết quả người không muốn làm dạy học công tác. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, thông báo tuyển dụng người sẽ rất mệt mỏi. Mặt khác, vạn nhất không ai nguyện ý làm một chuyến này, vậy liền rất lợi hại xấu hổ. Rumin cân nhắc một lát sau hỏi, vậy ta cần muốn làm gì? Giúp ta chỉnh lý tư liệu. Konoha bên trong có một nhóm trung nhẫn bởi vì quyền lực thay đổi, mất đi nguyên lai cương vị, bởi vậy đến nhận lời mời có lẽ không ít. Nhưng ta một cái cương vị chỉ cần một cái. Bởi vậy, Akabani giải thích đến một nửa, nhìn thấy Rumin biểu lộ, biết đối phương đại khái đã lý giải. Rumin ngồi trên mặt đất, nhức cả trứng địa nói, thật sự là phiền phức công tác, không thể đổi một cái sao? Ta sở hữu nhận biết trong đám người, ngươi đối số liệu, tư liệu độ mẫn cảm tối cao, khả năng tính toán mạnh nhất. Tuy nói đem người khác năng lực lấy số liệu phương thức phân tích rất lợi hại không lễ phép, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể căn cứ bọn họ tư liệu tuyển ra tối ưu nhân tuyển. Akabani giải thích nói, này này, ta minh bạch. Rumin phất phất tay, để hắn giải trừ huyễn thuật. Huyễn thuật giải trừ, Nara Rumin đứng lên, sau đó có chút bối rối dâng lên, nói, ta đi trước, ngày kia thời gian cụ thể, kế hoạch xong sau còn xin nói trước với ta nói một chút. Yên tâm, ta sẽ đi thông chi ngươi. Hiện tại làm việc lặt vặt, xử lý số liệu người đều có. Chiêu sính hội tùy thời có thể lấy bắt đầu. Khiếm khuyết chỉ là báo cáo chuẩn bị. Mượn dùng sân bãi, xem ra, vẫn là phải đi đệ tam bên kia một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.